Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229. VIP quyển đệ, tam chương. Thu phí chương và tiết, 12 điểm. VIP quyển đệ, tam chương 10 phút sau. Giản Ngôn nơi ngực tượng đốt một cây đuốc ở đốt tựa như. Giờ khóc giờ cười mở to hai mắt cùng Thẩm Mặc Nhiên đối diện. Nhìn hắn chân tay luống cuống đông sờ tây sờ. Thập phần hoài nghi người trước mắt rốt cuộc là không phải ai giả mạo quên đi. Ta đến đây đi, người này. Liền kiện nội y thoát nửa ngày đều thoát không dưới đến. Thật không biết nên nói như thế nào hắn hảo. Khụ khụ, quá kích động, tay có điểm run rẩy, Thẩm Mặc Nhiên lúng túng nói. Sắc mặt ửng đỏ, nhưng này thật tình không thể trách hắn. Lần trước hai người là làm quá một lần. Nhưng này một hồi căn bản là ở vào một loại vô ý thức chỉ bằng theo bản năng trạng thái. Lúc đó trực tiếp thô bạo liền y phục của nàng đều cấp xả phá hủy. Sau còn cơ bản không có về lúc đó ký ức, cho nên nói, nghiêm túc mà nói, đây là hai người chân chính có ý thức lần đầu tiên. Hắn sẽ có một chút kích động, đầu thủ cũng là hiện tượng bình thường thôi. Giản Ngôn nghe vậy tiểu ý cơ hồ muốn tràn ra viền mắt ra. Càng ngày càng là có muốn cười trùng động. Lần này đáp, thực sự tuyệt, thế nhưng, nàng bỗng nhiên rất cao hứng đâu. Thực sự rất vui vẻ nha. Cho nên nói, chính thái thần mạ tối có yêu. Khụ, được rồi, người này ít nói cũng có hai mươi mấy. Cũng không thể xem như là chính thái. Lại nói tiếp. Mặc dù này một thân da thịt mới hơn 20 niên kỷ. Cùng người này cũng là không sai biệt lắm một tuổi tác. Nhưng là mình lưỡng thế tính tình, tâm lý năm lý nhưng xem như là A-di cấp bậc. Vì thế, nói là chính thái, cũng không tính quá mức đi. Đúng rồi, nàng đến bây giờ nhưng còn không biết người này tuổi này a. Rốt cuộc là mấy phần. Thẩm Mặc Nhiên, ân, Thẩm Mặc Nhiên ngơ ngác nhìn trước mặt y sam tẫn giải. Tẫn hiển mạn diệu ngọc khiết thiếu nữ thân thể, ngây ngốc hừ một tiếng, ánh mắt chiếu sáng, liền này phúc ngốc dạng, chỗ nào còn có tâm tư đi quản Giản Ngôn nói cái gì nha? Người năm nay rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Giản Ngôn theo không gian lôi ra một cái chăn mỏng đơn, đặt lên thân thể của mình. Không ai có thể thói quen lõa lồ, cho dù là thói quen lõa ngủ người, cũng sẽ đắp lên chăn. Thật tình mà nói, kỳ thực cũng không tính lõa lồ, huống chi Giản Ngôn sao có thể nhìn không ra, người này một lòng một dạ đều bị dẫn dắt rời đi. Không đắp lên, hắn chỗ nào còn có thể nghe thấy mình ở hỏi cái gì? A lão bà kháng nghị tính cầm lấy chăn đơn một góc. Thẩm Mặc Nhiên vì mình không có nhiều nhìn hai mắt mà đau lòng không ngớt. Trả lời, bằng không khuya hôm nay cái gì cũng đừng muốn là mần ni, nàng chính là như vậy một người. Không cần hoài nghi, cái gì, ta trả lời, lập tức phải trả lời, Thẩm Mặc Nhiên ba ba nhìn nàng. Niên kỷ, người năm nay niên kỷ, vốn đang không cảm giác mình người là trâu già gặm cỏ non. Hiện tại càng phát ra cảm thấy không đúng lộ, người này, không nói trước tính cách, đơn này tướng mạo, cũng không tượng so với chính mình dài hơn mấy tuổi, đừng thật là lão trâu gặm nộn cỏ thôi. Dù sao mình chính là nhìn loli tuổi còn trẻ, thì thực chính là cả đời này, cũng hai mươi mấy, hai mươi mốt, Thẩm Mặc Nhiên vội vội vàng vàng trả lời. Ánh mắt nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng nhìn. Nhan sắc tẫn lộ, lại bằng đáng yêu, vậy đại khái chính là cái gọi là đích tình người trong mắt ra tây thi. Heo mẹ nhìn cũng là điêu ve. Phi, cái gì hình dung, Giản Ngôn ánh mắt trong nháy mắt ảm đi xuống. Quả nhiên, so với chính mình còn muốn nhỏ. Dựa vào, chính mình quả nhiên chạy không thoát, ăn nộn cỏ số mệnh sao. Này đáng thương hoa tử, chết đến trong tay mình. Coi như là hắn thay đổi tang thi hậu làm ác nhiều lắm a. Lão bà, hắn đều trả lời ai? Lúc nào có thể, cái kia tắt đèn, thoát y, ngủ, Giản Ngôn nét mặt già nua ửng đỏ. Mặt thế hậu điện lực không thể so lúc trước, nếu như không phải sáng mai sẽ xuất phát, Bình thường Tiểu Triệu thôn căn bản không muốn được buổi tối bật đèn. Ban ngày làm cơm gì gì đó, cũng đều là dùng kiểu cũ bếp nấu. Cũng là đêm nay mới bằng lòng cả thôn đại tỏa ánh sáng minh. Nhưng thật cách mà nói, điện lực thực sự không phải quá tốt, ánh đèn mờ tối, thêm chỉ mặt của nàng bởi vì di động, đang đứng ở bóng mờ trong, vì thế Thẩm Mặc Nhiên không có này vinh hạnh nhìn thấy như thế mỹ cảnh. Tuân mệnh hắc hắc có chút vị tỏa thanh âm ở sáng trong giây lát tiêu diệt trong phòng vang lên. Sau đó đó là một trận tất tất tác tác thanh âm tùy theo dựng lên. Ngay sau đó đó là từng đợt nhỏ vụn như mèo kêu bàn than nhẹ nhẹ xuyễn thanh. Kèm theo kiểu cụ tấm ván gỗ sàng kẽo kẹt thanh. Dẫn tới sát vách chỉ ít còn cách vài cái gian phòng cư dân ngủ được có chút không quá thiết thực. Tổng có một loại tự nhiên trần nhà ở con chuột, đang ở gặm cắn trần nhà góc, tùy thời trần nhà sẽ sập xuống cảm giác. Hắn loại này dự cảm là hết sức chính xác, bất quá sẽ tháp không phải nhà hắn trần nhà, mà là, ôi đau quá đau, vọt đến thắt lưng, không cần hoài nghi, sập xuống chính là giản ngôn hai người dưới thân kia cái giường. Vốn nhưng thật ra chất liệu không tồi vật liệu gỗ bản. Đây cũng không phải là cái loại này gỗ dán ba lớp. Đừng nói ngủ hai người còn như vậy, lăn qua lăn lại. Liền là một người. Một cước dẫm ngoan điểm, nó cũng có thể sẽ phôi thái. Thế nhưng, năm dù sao già rồi điểm, hơn nữa Thẩm Mặc Nhiên cùng giản ngôn như vậy một phen lăn qua lăn lại. Nó quả nhiên trực tiếp liền báo hỏng, giản ngôn vận khí không tệ, hoặc là nên nói phản ứng thực sự có cú hảo. Ở lâm té xuống lúc, nàng quyết đoán một tay lao rời giường đơn hướng trên người một đáp. Tiến không gian đi, thế là. Vốn cũng có thể kịp phản ứng Thẩm Mặc Nhiên bi thúc dục. Trực tiếp liền quăng xuống đất, còn càng bi kịch đem thắt lưng cấp nhanh. Này bi thúc qua tử nếu như không phải giản ngôn thần kinh phản xạ thực sự lợi hại. Thì thực hắn sẽ trước tiên phản quá thân đến, đã có thể bảo đảm nàng sẽ không đả thương. Mình cũng sẽ không đả thương được như vậy lợi hại. Mấy giây hậu, giản ngôn mặc quần áo xong theo trong không gian đi ra. Đối ngã ngã ở gỗ vụn cha đôi chung Thẩm Mặc Nhiên. Vẻ mặt thương tiếc cùng buồn cười. Được rồi, nàng thừa nhận nàng là tà ác. Nhưng tranh này mặt, thật tình rất khôi hài nha. Lão bà, hai mắt đẫm lệ lưng tròng. Thẩm Mặc Nhiên vẻ mặt lên án cùng ủy khuất. Rất xấu rồi, tại sao có thể chỉ lo chính mình trốn. Một điểm cũng không biết nhớ một chút hắn, ngoan. Không khóc nha, đến. Ta xem một chút, lóe thắt lưng lạp, này xui xẻo thúc qua tử, cho nên nàng đã cảm thấy đêm nay thượng thời cơ không đúng thôi. Điểm nhẹ, lão bà, ngươi xác định là muốn đỡ ta đứng lên, không phải, ôi Thẩm Mặc Nhiên hét thảm một tiếng, triệt để co quắp trở lại, thắt lưng, hông của hắn a, tang thi cũng là sẽ đau, được rồi, nếu không, ta xong rồi giòn ôm ngươi đứng lên được rồi. Ngô, trong không gian nước suối trị liệu hiệu quả cũng không tệ lắm. Muốn không rõ ràng vào bên trong phao ngâm. Trước tiên là nói về hảo, không được tiến tuyển miệng chỗ. Chỉ có thể ở giữa dòng phao ngâm Anita kia nước hay là muốn uống, giản ngôn một điểm đồng. Tình tâm cũng không có, nhẫn cười càng nhẫn được cực kỳ vất vả. Hai người này, ý thức thanh tỉnh lần đầu tiên cứ như vậy không được tung. Lại là thành trò khôi hài, trò hề một hồi, còn lấy Thẩm Mặc Nhiên thắt lưng nghiêm trọng nữ thương vì chung kết. Hai người có thể nói là lăn qua lăn lại đến nửa đêm mới ngủ thấy. Trực tiếp ngay trong không gian mặt ngủ, không thể không nói, tang thi thể chất chính là không giống với, không nói còn phao quá không gian nước suối. Đó là không phao, sáng ngày thứ hai. Dựa vào Thẩm Mặc Nhiên của mình sự khôi phục sức khỏe. Cũng có thể khôi phục được thất thất bát bát. Sáng ngày thứ hai đứng lên, hai người tinh thần sảng khoái. Hồi tưởng lại tiền một đêm sự tình, đều là buồn cười không ngớt, lại không khỏi có chút tiếc nuối. Bất quá, bọn họ sau này thời gian có nhiều rất, cũng không phải thật rất quan tâm này nhất thời nửa khắc. Đánh nước, vừa mới rửa mặt tốt thời gian. Trần Khiết liền tới gõ cửa. Bữa sáng lúc này Giữa đã chuẩn bị cho tốt. Chính là bình thường sớm liền tỉnh lại Giản Ngôn hôm nay lại còn chưa rời giường. Nàng đây là tới gọi người. Giản Ngôn trong lúc nhất thời cũng không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì muốn đem trong phòng nội ngoại một ít có thể thu gì đó thu vào không gian. Liền sai Hoán Thẩm Mặc Nhiên đi mở cửa. Lại đã quên, mẫu thân của mình căn bản chưa từng thấy qua Thẩm Mặc Nhiên. Thêm chi hắn tang thi xấu hổ thân phận. Giản Ngôn cùng với đoàn xe cả đám chờ cư nhiên cũng là hữu ý vô ý ngậm miệng không đề cập tới cùng. Hắn nửa phần, vì thế, Giản, ngươi là ai, ngươi tại sao sẽ ở nữ nhi của ta trong phòng, còn quần áo xốc xách, ngươi đối với ta nữ nhi làm cái gì? Giản Ngôn, sáng sớm thượng, theo nữ nhi trong phòng ra đến không nhận ra người nào hết xa lạ tuổi còn trẻ tuấn tú nam tử. Bất luận cái gì một vị bình thường cha mẹ đều phải hốt hoảng sinh giận mẹ. Làm sao vậy sao? Giản Ngôn vừa mới đem sở hữu vật hữu dụng thu vào không gian. Liền nghe được mẫu thân kia tràn ngập lo lắng phẫn nộ của trách chỉ hỏi. Này mới đột nhiên nhớ tới gì gì đó ám kêu một tiếng tao, xong. Xong, cái này nếu như một không cẩn thận, việc này tuyệt đối không có cách nào xong việc. Trời ạ, nàng thế nào liền đem việc này cấp đã quên. Mỹ sắc lầm người nha. Sáng sớm đứng lên cùng Thẩm Mặc Nhiên ngoạn nhi hồi liếc mắt đưa tình. Kết quả là đem cha mẹ này một cha cấp đã quên. Đừng nói Thẩm Mặc Nhiên hắn là một tang thi, chính là một bình thường nhân loại nam tử. Sáng sớm thượng theo một nữ hài tử trong phòng đi tới. Lấy dân quê tư tưởng, chuyện này cũng không tốt kết thúc công việc. Chớ nói chi là, Giản Ngôn tại chỗ sợ đến thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên. Càng nghĩ càng là cảm thấy không xong, vội vã chạy ra, đúng lúc ngăn trở mẫu thân kế tiếp chất vấn, cùng với Thẩm Mặc Nhiên khả năng có thể dùng sự tình phát triển trở nên càng thêm không xong trả lời. Giản Ngôn, này là chuyện gì xảy ra? Này nam chính là ai? Hắn thế nào ở phòng của ngươi Lý đi tới? Hắn đêm qua, có hay không đối với ngươi đã làm gì? Ngươi đừng sợ, dù cho hắn là cao giai dị năng giả, chúng ta nhiều người như vậy, còn có thể sợ hắn không được, mà thế xã hội trật tự có bao nhiêu không xong, Trần Khiết cũng không phải không biết, thậm chí đã có thể nói, căn bản liền không có gì xã hội trật tự phân thượng. Hơn nữa như tình huống như vậy, Trần Khiết không hướng ngoài phá hủy chỗ muốn, cũng khó khăn, mẹ, làm sao vậy sao, à. Thẩm Mặc Nhiên, người đã khỏe nha, Giản Hàm lúc này nghe tiếng qua đây, nhìn thấy mẹ cùng nhà mình lão tỷ đứng ở cửa, bên cạnh còn đứng cái lại quen thuộc bất quá thân ảnh. Vô ý thức liền kêu lên, nàng có thể nói là mọi người chung rõ ràng nhất Thẩm Mặc Nhiên cùng Giản Ngôn quan hệ người. Đồng thời cũng là trừ Thẩm Tiểu Ngôn cùng Giản Ngôn ngoại. Quen thuộc nhất Thẩm Mặc Nhiên người, bởi vì quen thuộc. Cũng bởi vì nàng là Giản Ngôn muội muội thân phận, vì thế Thẩm Mặc Nhiên đối thái độ của nàng luôn luôn cũng không tệ là mani vì thế. Nàng hỏi ra lời này đến, cũng có vẻ cực kỳ tự nhiên, nhưng không nghĩ, chính là này một câu, chân chính đem mồi dẫn hỏa cấp dẫn đốt người cũng nhận thức hắn. Có chút quỷ dị băng lãnh ngữ khí giờ khắc này, Giản Ngôn liền biết, việc này, thật xong, hết chương.